Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, Thái tử nữ nhân. Yến Phong không thế nào thích Trang Bức, nhưng là nếu như Trang Bức có thể đánh làm cho người cảm thấy chán ghét người mặt, hắn vẫn là gọi tương đối vui lòng. Liền giống với cái này Tiểu Dung, không có khả năng, người nhất định là giả vờ. Hỗ Hải căn bản không có ngươi một người như vậy. Tiểu Dung đứng dậy kêu lên. Nàng không tin Yến Phong lại là một cái siêu cấp phú hào. Coi như Yến Phong là, cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng Tiêu Thấm Nhi cái này điêu ngoa nha đầu. Nàng đã từng bại tướng dưới tay. À, Hỗ Hải có ta hay không, người này giống như cùng ngươi không có bao nhiêu liên hệ à. Yến Phong cười nói. Hừ, ta hiểu được. Tên nhà quê này nhất định là ngươi dùng tiền mời tới có đúng không? Chính là muốn tìm về một chút mặt mũi. Tiểu Dung quay đầu nhìn về phía Tiêu Thấm Nhi, cười khẩy nói. Bất quá ngươi không cần uổng phí tâm cơ. A Huy tình yêu là ta. Cho dù là làm sao không biết xấu hổ truy hắn, hắn cũng sẽ không coi trọng ngươi. Yến Phong ánh mắt biến âm lãnh đi lên. Nói, chút điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Ngươi nghe nói qua có thịt sẽ không ăn đậu hũ câu nói này sao? Nàng hiện tại là nữ nhân của ta, làm sao có thể sẽ còn coi trọng nam nhân của ngươi? Yến Phong đem Tiêu Thấm Nhi kéo, nhìn xem sợ hãi rụt rè A Huy, khinh bỉ nói ra, dạng này mặt hàng, cũng chỉ có ngươi mới có thể vừa ý. Nhà chúng ta Thấm Nhi có trên đời nhất nam nhân ưu tú mới xứng được với. Mặc dù hắn hiện tại đối với Tiêu Thấm Nhi kìm nén lửa giận, nhưng là không cho phép nàng nhận người khác khi dễ. Ai khi dễ nàng, hắn liền gấp 10 lần khi dễ trở về. A Huy, cho ta giáo huấn ra hỏa này. Tiểu Dung giận, xông A Huy quát. Tiểu Dung, được rồi, tất cả mọi người là bằng hữu, chúng ta đi thôi. A Huy lôi kéo Tiểu Dung liền muốn đi. Ba, Tiểu Dung một cái tát mạnh tử quất vào A Huy trên mặt. Cả giận nói, phế vật, ngươi trừ bỏ trên giường có chút dùng bên ngoài, ngươi còn có thể làm gì? A Huy chịu một cái tát mạnh tử, trong mắt mang theo lửa giận, nhưng lại không dám phát tác. Tiểu Dung trở tay lại là một cái tát mạnh tử quất hướng Yến Phong. Tiêu Thấm Nhi nàng là không dám đánh, dù sao hiện tại Tiêu gia tại Hỗ Hải địa vị như mặt trời ban trưa. Nhưng Yến Phong nàng liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Giống như nàng đã nhận định Yến Phong là Tiêu Thấm Nhi mời đến diễn trò, giáo huấn một cái tiểu lâu la, lấy nàng nhà tại Hỗ Hải thế lực còn là hoàn toàn có cái năng lực kia. Huống chi, hiện tại danh tiếng thịnh nhất còn có một cái Tiền gia. Gia tộc của nàng hiện tại đang cùng Tiền gia đại thiếu gia lan lộn đây. Coi như thực sự tội Tiêu gia, cũng không có gì phải sợ. Ba, to mồm vô cùng vang dội. Bất quá đương nhiên, chịu to mồm đương nhiên sẽ không phải là ta môn Yến đại thiếu. Tiểu Dung chịu một cái tát mạnh tử, dưới chân một cái lảo đảo, khó tin nhìn chằm chằm Yến Phong, nói, ngươi dám đánh ta. Yến Phong một mặt áy náy nói, lúc đầu ta là phi thường không thích đánh nữ nhân, nhưng ngươi làm cho người chán ghét trình độ thật sự là quá hấp dẫn ta. Ta nhịn không được liền muốn đánh ngươi nữa. Thực sự là có lỗi với A, huynh đệ. Đánh nữ nhân không quá hào quang a. A Huy cũng giận, tiến lên phía trước nói. Yến Phong một mặt vô tội nói ra, đánh nữ nhân, có sao? Ta chỉ nhớ kỹ vừa rồi ta đánh một đầu chó cái. Đánh nữ nhân đích thật là không thế nào hào quang. Sự tình, có thể đó cũng không phải nữ nhân không ngừng càn rỡ lý do. Chẳng lẽ một nữ nhân cầm đao đến đâm ngươi, cũng bởi vì là nữ nhân, liền mặc cho người ta giết chết ngươi? Huống chi, Yến Phong cũng không cho rằng mình là cái gì hảo hán. Chính là một kẻ lưu manh mà thôi. Lưu manh là cái gì đây? Lưu manh chính là một cái không biết xấu hổ nghề nghiệp. Đánh nữ nhân loại sự tình này cũng liền là trò trẻ con. Tiểu Dung móc điện thoại ra, kêu khóc nói, ca, ta bị người đánh, người mau tới a, điện thoại bên kia nghe xong. Lập tức liền giận, quát, cái gì, có người đánh ngươi, nói cho ta biết địa chỉ, lão tử đi chặt hắn. cúp điện thoại về sau. Tiểu Dung chỉ Yến Phong nói. Tạp chủng, có gan ngươi cũng đừng đi. Chờ một chút muốn ngươi đẹp mặt. Ta có không có gan. Chỉ có nữ nhân biết rõ. Bất quá giống như ngươi vậy nữ nhân ta còn không có hứng thú nhường ngươi biết rõ đâu. Ta chê ngươi bẩn. Bất quá ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không đi. Ta còn không có cơm nước xong xuôi đâu. Yến Phong nói xong cũng lôi kéo Tiêu Thấm Nhi trở lại bàn. Thân bàn trống bên trên. Mỉm cười nói. Thân yêu nhanh lên đồ ăn đi. Nếu là đem ta đói bụng lắm. Ngươi sẽ đau lòng. Ngươi muốn là đau lòng. Ta chẳng phải là hội càng thêm khó chịu. Lúc này Tiêu Thấm Nhi căn bản là hay là tại trong mây mù. Đại não còn không có chuyển qua vòng. Mơ mơ hồ hồ cũng không biết điểm cái gì đồ ăn. Các loại đồ ăn sau khi đi lên. Yến Phong không ngừng hướng trong bát của nàng gắp thức ăn. Nói, thân yêu, mau ăn a, người muốn là đói bụng gầy. Ta sẽ đau lòng. Không biết là không phải Tiêu Thấm Nhi biểu diễn quá mức. Rõ ràng có diễn trò hiểm nghi. Để cho Tiểu Dung càng thêm khẳng định Yến Phong là Tiêu Thấm Nhi mời tới tiểu ma cà bông. Nhìn xem trong chén đồ ăn, Tiêu Thấm Nhi trong lòng lộ ra một tia ngọt ngào. Có thể nhìn đến Yến Phong trên mặt mặc dù mang theo nụ cười. Có thể trong mắt lại lộ ra một tia lãnh ý. Trong lòng lập tức đau xót. Hắn là đang trách ta sao? À Huy đích thật là nàng mối tình đầu tình nhân. Cùng một chỗ lên trung học đệ nhị cấp thời điểm. Tiêu Thấm Nhi liền đúng A Huy từng có hảo cảm. Nhưng tiếc là hai người bọn họ còn chưa có bắt đầu. A Huy liền đã bị Tiểu Dung đoạt đi. Lần này cùng A Huy chạm mặt hoàn toàn là nàng cố ý an bài. Nhưng tuyệt đối không phải đúng A Huy còn lưu luyến không quên. Mà là một loại nữ nhân lòng hư vinh lý. Nàng chỉ là muốn nói cho Tiểu Dung. Tự có một cái so A Huy tốt hơn gấp trăm ngàn lần nam nhân. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Lần này gặp mặt va chạm hội kịch liệt như vậy. Tiểu Dung hội mày may thể diện cũng không nói đem mọi chuyện cần thiết nói ra hết. Quả nhiên, không đến 20 phút, mấy chiếc xe thể thao liền lái tới đứng tại cửa ra vào. Một cái mặt mũi tràn đầy hoành nhục thanh niên dẫn một đám đại hán vọt vào. Gương mặt hung thần ác sát, đem tiệm cơm khách bên trong dọa chạy hơn phân nửa. Khí chủ quán cơm thẳng dậm chân, có thể lại không dám đi ra phát cáu. Chỉ có thể sau lưng chửi rủa. Dữ tợn thanh niên trông thấy Tiểu Dung liền đi tới. Cả giận nói. Tiểu Dung, là ai khi dễ ngươi? Ta giúp ngươi phế hắn. Tiểu Dung chỉ đưa lưng về phía bọn họ ăn cơm Yến Phong the thé giọng nói kêu lên. Chính là hắn đánh ta. Cho ta thật tốt giáo huấn hắn. Mẹ, tiểu tạp chủng, ta xem ngươi là ăn hùng tâm báo tử đàm. Dám khi dễ muội muội ta. Ta. Ách, Tiêu đại tiểu thư, dữ tợn thanh niên vốn đang một bộ muốn giết người biểu lộ. Nhưng đột nhiên nhìn thấy ngồi ở Yến Phong đối diện Tiêu Thấm Nhi. Lập tức liền trợn tròn mắt, Tiểu Dung du học ở nước ngoài khả năng không rõ lắm. Nhưng hắn thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn là đi theo Tiền Chiêu Huy tại lan lộn không giả. Nhưng Tiền Chiêu Huy cũng là đi theo người khác lan lộn. Mà Tiêu Thấm Nhi thế nhưng là người kia vị hôn thê a. Đắc tội những người khác còn chưa tính. Nếu là đắc tội hắn, đoán chừng không chờ người kia xuất thủ, Tiền Chiêu Huy liền đã lột ra hắn. Lại nhìn bản thân lúc đầu muốn giáo huấn ra hỏa kia, đang tại cho Tiêu Thấm Nhi gắp thức ăn, mở miệng một tiếng thân yêu. Trong lòng của hắn lập tức hơi hồi hộp một chút. Có thể cùng Tiêu Thấm Nhi cùng đi ra ngoài ăn cơm. Còn gọi thân yêu, cũng chỉ có thể có một người. Hơn nữa, tuyệt đối không thể lại là người khác. Bởi vì Hỗ Hải tuyệt đối không có khả năng có người có lá gan đi đào hắn góc tường. Quá, thái tử, giữ tợn thanh niên hai hàng răng trực đả khung. Thiếu chút nữa thì hai chân mềm nhũn té quỵ trên đất. Yến Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn trước mắt sắp sợ tè ra quần ra hỏa. Nói, người biết ta. Đúng vậy, có một lần ta theo lấy tiền ít gặp qua thái tử một lần. Dữ tợn thanh niên thiếu chút nữa thì khóc. Lúc này cũng không muốn cho muội muội chút giận, ngược lại còn muốn giết chết nàng. Mẹ, người đắc tội ai không tốt? Nhẹ nhàng đi đắc tội hắn. Đợi chút nữa chết như thế nào đều không biết. Ngươi tên gọi là gì? Gia hỏa này là Tiền Chiêu Huy tiểu đệ. Coi như là người một nhà. Tất nhiên là người một nhà. Cũng thì không cần làm quá mức. Dù sao lập tức phải bước sang năm mới rồi. Hòa khí sinh tài nha. Tiểu nhân gọi Phó Hạo Kiệt. Dữ tợn thanh niên thành thật trả lời. A, ta vừa rồi cùng muội muội của ngươi đã xảy ra có chút không thoải mái. Ta, Yến Phong lời còn chưa nói hết. Đã nhìn thấy Phó Hạo Kiệt đặng đặng chạy tới Tiểu Dung trước mặt. Đưa tay chính là một cái hung hăng to mồm. Đem Tiểu Dung rút bổ nhào vào trên mặt đất. Ca, ngươi, Tiểu Dung trợn tròn mắt. Ca không phải kêu đến giúp nàng giáo huấn người sao? Làm sao trái lại đánh mình? Hơn nữa, nàng từ bé đến cùng liền là có tiếng dã man. Trong nhà lại thụ lão gia tử yêu thương. Phó Hạo Kiệt vẫn luôn thuận theo nàng. Liền nói chuyện lớn tiếng đều chưa từng có. Lần này lại dám đánh nàng. Ca, ca đầu của mẹ ngươi a. Đánh một cái tát mạnh tử. Phó Hạo Kiệt nộ khí còn không có tiêu. Tiến lên lại là một cước. Mắng, không có mắt cẩu vật. Ngươi biết ngươi đắc tội là ai chăng? Nếu như không phải cùng ngươi sinh ra cùng một mẹ, lão tử hiện tại liền diệt ngươi. Lại đá một cước về sau. Rốt cuộc là muội muội của mình. Phó Hạo Kiệt không tiếp tục ra tay. Chạy đến Yến Phong trước mặt. Bịch một tiếng té quỵ dưới đất. Cầu khẩn nói. Thái tử, muội muội ta còn nhỏ không hiểu chuyện. Đắc tội ngươi. Ta đã giáo huấn qua nàng. Liền van cầu ngươi thả qua nàng đi. Ta cam đoan sẽ không bao giờ lại có lần sau. Càng là tiếp xúc Yến Phong nhiều người. Càng biết rõ hắn đáng sợ. Phó Hạo Kiệt biết rõ Yến Phong thủ đoạn. Nếu quả như thật đem hắn làm phát bực. Không riêng Tiểu Dung muốn chết. Bản thân khả năng cũng phải gặp nạn. Gặp Tiểu Dung đều đã bị đánh. Hướng Tiêu Thấm Nhi nói. Thấm Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Thấm Nhi hôm nay tới chỉ là muốn tìm về một chút mặt mũi. Cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nói, coi như hết, cũng là một chút chuyện nhỏ. Gặp Tiêu Thấm Nhi đã nói như vậy. Yến Phong liền xông Phó Hạo Kiệt nói. Được, ngươi đi đi. Bất quá ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi muội muội. Đa tạ thái tử, ngươi yên tâm. Ta lập tức liền đem nàng đưa tiễn. Đời này cũng sẽ không lại để cho nàng hồi Hỗ Hải. Phó Hạo Kiệt nói xong. Liền cùng kéo lợn chết đem Tiểu Dung cho kéo ra ngoài. Ra tiệm cơm. Lên xe đóng cửa xe về sau. Phó Hạo Kiệt đặt mông co quắp ngồi xuống. Trên người mồ hôi lạnh hàng ngũ. Vừa rồi thật là nguy hiểm a. Mà Tiểu Dung lúc này cũng lấy lại tinh thần nhi đến. Thè thế giọng nói gào to. Phó Hạo Kiệt. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi lại dám đánh ta. Ta muốn nói cho ra ra. Ba. Ai ngờ Phó Hạo Kiệt trở tay lại là một cái tát mạnh tử quất tới. Cả giận nói. Mẹ, đánh ngươi thế nào? Lão tử còn muốn giết ngươi đây. Ngươi có biết hay không vừa rồi kém chút hại lão tử? Không, ngươi kém chút đem toàn bộ phó gia đều hại. Lần nữa chịu một cái tát mạnh tử. Tiểu Dung ngược lại biến thanh tình. Nói, hắn rốt cuộc là ai? Phó Hạo Kiệt mang trên mặt vô hạn kính sợ. Nói. Hắn liền là thái tử. Thái tử, Tiểu Dung nghe xong, toàn thân lập tức lắc một cái. Dưới khố một trận ướt át, truyền đến một cỗ mùi khai nhi, lại bị sợ tè ra quần. Nàng đương nhiên nghe nói qua thái tử. Vừa về tới Hỗ Hải khắp nơi đều là có quan hệ thái tử đáng sợ lời đồn. Khỏi cần phải nói, chính là đuổi đi phía trước đại thiếu Trương Dương. Liền đã xác định hắn là một cái tuyệt đối không thể trêu chọc người. Chỉ bất quá nàng tuyệt đối không nghĩ tới Yến Phong chính là thái tử. Hoặc có lẽ là nàng căn bản cũng không tin Tiêu Thấm Nhi đoạt nam nhân đoạt không lại bản thân. Thế mà lại trở thành thái tử nữ nhân. Phó Hạo Kiệt rời đi về sau. Bầu không khí lập tức thì trở nên. Yến Phong để đũa trong tay xuống. Trong mắt lộ ra một tia quỷ dị. Tiểu Dung nhìn xem Tiêu Thấm Nhi nói. Trông thấy người khác còn là một đôi. Ngươi có phải hay không rất thất vọng a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,